Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 645, lại biến thành chênh lệch ba cảnh giới. Lấy ơn báo oán Tần Hữu Đức, Tần Dương đánh giá tựa hồ đã khôi phục thương thế Điền Lão Tổ. Lại dùng khóe mắt liếc qua cách đó không xa Hoàng Kỵ Tường. Làm người làm việc chênh lệch kém còn không phải một điểm nửa điểm. Hoàng Kỵ Tường rõ ràng đã làm nhiều lần chuyện, lúc trước đẩy giả y thượng vị làm thái tử đoạn thời gian kia. Xuất lực lớn nhất là được Hoàng Kỵ Tường, các loại nhân lực vật lực, ân tình quan hệ là phí hết không ít chuyện, mà Điền Lão Tổ đâu? Đại biểu Điền Thị, thật đã làm gì hiện thực? Tựa hồ cũng không có gì, là được đứng đội, cờ tung bay trợ uy. Liên đới lấy cùng Điền Thị giao hảo những người kia, cũng cùng theo chọn đội. Đến cuối cùng, thân thuộc quan hệ, Điền Lão Tổ đều có thể xem như người mình. Mà Hoàng Kỵ Tường, bây giờ khuôn mặt này cũng chính là duy trì bọn họ nguyên dạng. Không gần không xa treo. Tăng thêm trước đó Hoàng Thị Lưng chừng diễn xuất, đằng sau căn bản không có khả năng trọng dụng Hoàng Thị người. Cùng là thị tộc gia chủ, đối ngoại làm người làm việc chênh lệch là được như thế lớn. Nhưng mà chỉnh thể, vẫn là bây giờ Hoàng Thị lệch mạnh một điểm, bởi vì Hoàng Kỵ Tường có thể để cho Hoàng Thị bện thành một sợi dây thừng. Mà Điền Thị, nội bộ cẩu huyết đấu đá. Đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Chỉ cần Điền Lão Tổ vừa chết, Điền Thị lạc bại đúng chuyện sớm hay muộn. Điền Lão Tổ cũng đem Điền Thị nội bộ chuyện làm không thuận triệt, cũng coi là chẳng ai hoàn mỹ. Hắn niệm nhân tình đối với gia tộc mình người, không tự chủ liền nhân từ chút, đến mức làm thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Tần Dương suy nghĩ tung bay, bay tới bay lui đạt được một cái kết luận, so sánh dưới, kết giao bằng hữu giao minh hữu, không quan tâm loại nào, hắn đều cảm thấy Điền Lão Tổ càng tốt hơn một chút hơn. Hoàng Kỵ Tường lưng chừng diễn xuất, quả thực quá không đáng tin cậy. Tần Dương có chút thất thần, Điền Lão Tổ bị Tần Dương nghẹn nói không ra lời, lúc đầu hắn còn muốn đến tạ ơn Tần Dương, hắn tình huống. Bình thường linh dược đúng là không có tác dụng gì. Tần Dương cho kỳ dị quả, chính là thiên địa kỳ chân, hạn chế khá lớn, thuộc về loại này sắp chết người. Đi ra ngoài tìm cơ duyên, tìm tới bảo vật, chỉ có thể làm chàng ăn vào đồ vật. Hắn Điền Thị đúng là không có. Hắn khôi phục thương thế sống lại, dựa theo tình huống bây giờ, Điền Thị liền có đầy đủ thời gian đi bồi dưỡng một cổ tay đủ cứng người nối nghiệp. Hắn cũng coi là không có gì tiếc nuối. Chỉ bên này vừa tới, nói không có hai câu, liền gặp được Tần Dương vậy mà không biết dùng cái gì quỷ biện pháp nuôi kỳ dị dây leo, phía trên còn mang theo không chỉ một viên kỳ dị quả. Hắn liền nói không ra nói tới. Coi lại một chút Tần Dương tuổi trẻ khuôn mặt, Điền Lão Tổ buồn bực đầu, chắp tay sau lưng, cũng không nói cái gì, chuyển thân rời đi. Các loại Tần Dương lấy lại tinh thần, Điền Lão Tổ đã đi, lão không muốn mặt, thật là không chính cống, ta vẫn còn muốn tìm hắn tâm sự đâu. Hắn cứ đi như thế, Tần Dương ngẩng đầu nhìn, giá y còn đang an bài công việc, khí thế cũng còn đang liên tục tăng lên, đến pháp thân cảnh giới. Lại còn không có ý dừng lại, đăng cơ đại điển đến lúc này, đã không có hắn chuyện gì, hắn đã muốn đi trở về, trong hải nhãn trống rỗng, góp nhặt lực lượng quét sạch sành xanh, để hắn rất không có cảm giác an toàn, dựa vào bảo canh cùng kỳ dị quả bù lại một chút. So với lúc đầu tích lũy, nhiều lắm thì một cái đầm nước bên trong nhiều một tầng nước mà thôi. Căn bản lấy không nổi dùng, đang chuẩn bị vụng trộm mò cá trượt, giữa không trung già y, bỗng nhiên ngừng nói chuyện, khí thế của nàng tốc độ tăng, bỗng nhiên dừng lại một chút, phảng phất nguyên bản không ngừng tăng trưởng thủy vị, đột nhiên bắt đầu ngang phát triển. Tần Dương dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng rất là chấn kinh. Pháp thân đỉnh phong chưa dừng lại, đúng muốn trực tiếp tiến giai đạo quân a. Muốn hay không khoa trương như vậy, ta vừa mới tiến giai đạo cung, thật vất vả đem chênh lệch cảnh giới kéo đến hai cái đại cảnh giới. Bữa cơm này công phu chưa qua đâu, liền lại muốn bị kéo đến ba cái đại cảnh giới. Đến giờ phút này, Tần Dương mới hiểu được, vì cái gì năm đó có truyền ngôn, năm đó đại đế cơ đúng trong hoàng tộc, một cái duy nhất có hy vọng phong hào đạo quân người. Thiên phú chênh lệch đã đến khiến người khác sinh lòng tuyệt vọng trình độ. Tần Dương cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn tiến giai cái đạo cung cũng khó khăn thành dạng này. Tạo dựng đạo cung vẫn là một vùng phế tích. Người ta cái này muốn tiến giai đạo quân. Tần Dương dừng bước, ngẩng đầu ngóng trông, mà những người khác cũng toàn bộ nín thở, có chút khiếp sợ nhìn lên bầu trời. Giá y quanh thân pháp lực tràn ra, hóa thành kim hồng sắc hải dương, dập dờn thời điểm, ở sau lưng hắn, hóa thành một đầu xích kim sắc hỏa loan, ngang đầu trường ngâm, hỏa loan nhìn quanh ở giữa, phảng phất có được ý thức của mình, vờn quanh tại giá y quanh thân xoay quanh bay múa, pháp lực như biển, như niệm hóa hình, một hít một thở, nhất cử nhất động. Đều ẩn chứa tự thân chi đạo, đúng nhập đạo cảnh giới, đi qua phía trước 9 cái đại cảnh giới tu hành, triệt để đi lên độc thuộc về tự thân trên đại đạo. Hội tụ đến Ly Đô đại doanh thần triều lực lượng, đã hội tụ thành một mảnh quang mang hải dương, giá y vị trí, chính là thôn phệ một chút quang huy lỗ đen, nguyên bản tự chủ rót vào lực lượng. Bây giờ càng giống đúng bị cưỡng ép nuốt vào, khí tức của nàng chậm rãi bắt đầu biến hóa, nguyên bản phong mang tất lộ, phảng phất giống như nữ chiến thần khí chất, chậm rãi hóa thành đoan trang trang nhã, lại có một loại trực tiếp áp chế ở nhân thần hồn ý thức phía trên uy áp. Loại tăng trưởng này, hoàn toàn là thẳng tắp kéo lên, phảng phất căn bản không có bình cảnh nói chuyện. Như thế đi qua 3 canh giờ, tràn ra bên ngoài cơ thể mênh mông lực lượng, đã hóa thành một cái biển lửa bao phủ tại Ly Đô thượng không. Xa xa nhìn lại, phảng phất cả mảnh trời không đều ở thiêu đốt, hào quang vàng óng, chiếu rọi phương viên vạn dặm chi địa. Cho dù đã đến trạng vạng tối, sắc trời cũng như cũ phảng phất giống như giữa trưa sáng tỏ. Đột nhiên tiêu tán ra pháp lực chi hải, nương theo lấy quang huy cùng nhau thu lại vào trong cơ thể giá y. Tất cả dị tượng, trong khoảnh khắc đều tiêu tán, chỉ để lại giá y lẻ loi trơ trọi đặt chân giữa không trung. Nàng tất cả khí tức, đều phảng phất biến mất, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Chỉ ít Tần Dương đã không cảm giác được. Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi. Vẻ mặt có chút đờ đẫn tự lẩm bẩm, cái này thành đạo quân rồi, người với người chênh lệch làm sao có thể như thế lớn? Phảng phất tại đùa ta, cảm giác không thấy lực lượng của nàng, không phải là bởi vì yếu, mà quá mạnh, nàng đã vượt qua đến một cái khác cấp độ, vượt ra khỏi Tần Dương cảm ứng cực hạn, khi nàng hoàn mỹ lực khống chế lượng, thực lực không đủ người. Liền biết nàng mạnh bao nhiêu tư cách đều không có. Tần Dương vừa quay đầu, liền thấy một đám người, toàn bộ là khuôn mặt ngốc trệ, đã không biết nên không nên chấn kinh. Sinh thời, có thể tận mắt nhìn đến một vị cường giả tiến giai đạo quân. Hơn nữa còn là đại doanh thần triều tân đế, về sau cũng coi là có câu chuyện có thể thổi. Tần Dương nhìn dáng vẻ người khác, trong lòng rốt cục thăng bằng không ít, trên đời này chung quy vẫn là phổ thông thiên tài nhiều một ít. Thiên kiêu yêu nghiệt sở dĩ sẽ bị như thế xưng hô, hoàn toàn là bởi vì cực kỳ hiếm thấy, mà lại, giá y tiến giai đạo quân, lại thêm bây giờ đại doanh thần triều gia trì, thật gặp được cái gì uy tín lâu năm phong hào đạo quân. đoán chừng cũng có sức đánh một trận. Như thế tính toán, hiện tại giá y thực lực, chẳng phải là tại đại doanh thần triều trong phạm vi, đã tính vô địch. Ôi uy, ta về sau không phải có thể tại đại doanh xông pha. Không, lăn lộn, lăn qua lăn lại đi cũng không có vấn đề gì. Đây mới gọi là hậu trường cứng rắn. Nghĩ đến, Tần Dương lập tức mặt mày hớn hở, xuất ra quyển nhìn một chút, nhìn xem tại đại doanh thần triều còn với ai có thù. Hiện tại liền đi đạp cửa lớn, tại chỗ báo thù, mở ra, hắn tại đại doanh thần triều vậy mà đã không có gì đáng giá hắn đi đánh đến tận cửa cừu nhân. Còn lại đều tại đại doanh thần triều bên ngoài. Khép lại quyển, Tần Dương thở dài một tiếng. Bỗng nhiên ở giữa, nhân sinh phảng phất đã mất đi mục tiêu. Được rồi, vẫn là về trước đi chỉnh đốn một đoạn thời gian, lại đi ra gây sự tình. Giá y tiến giai đạo quân, trở lại cung thành củng cố. Tần Dương phủi mông một cái cũng đi. Hiện tại hắn liền xem như trốn việc, nhìn cái nào không có mắt phún tử dám đi thượng tấu phun hắn. Tần Dương quang minh chính đại đi. Vệ Hưng Chiêu đều chỉ đúng liếc qua, hỏi cũng không có hỏi. Ngự sử đài các ngự sử, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, quyền đương không nhìn thấy. La Lương càng thở dài một tiếng, trước đó hung hiểm, sợ là căn bản không có đơn giản như vậy. Tần đại nhân hình dạng biến hóa, rõ ràng là thiêu đốt thọ nguyên biểu hiện, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, cực kỳ suy yếu, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Quả nhiên là không dễ dàng. Người bên cạnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn nói lại thôi, cũng không ai cảm thấy La Lương không muốn mặt người sau vuốt mông ngựa. Nếu là bọn họ thật có cơ hội tiến giai đến La Lương như vậy cảnh giới, bọn họ vuốt mông ngựa tuyệt đối so La Lương đập thanh tân thoát tục. Về tới tuyệt địa trang viên, kim heo ngoắt ngoắt cái đuôi xông lên, đứng thẳng người lên, ôm móng heo chắp tay, mắt nhỏ phảng phất đều ở tỏa ánh sáng. Chúc mừng đại lão, chúc mừng đại lão, tiến giai đạo cung, phong hào ngày, đã thấy lại. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, tùy ý liếc qua kim heo, ta có chút chuyện hỏi một chút ngươi, phất tay đem hắc ngọc thần môn phóng xuất, hóa thành cao ba trượng. Tần Dương đẩy cửa ra, mang theo kim heo cùng một chỗ tiến vào. Ngươi gặp chưa thấy qua loại tình huống này. Kim heo đứng tại cổng, há hốc mồm, trinh đầu heo đều choáng váng. Đại lão, đúng ngươi đạo cung. Vâng, cùng người khác không giống nhau lắm, hơi hơi lớn một chút. Ngươi gặp qua tương tự a? Không có. Tần Dương điều động ma thủ lực lượng, để hắc ảnh cảm giác dọc theo người ra ngoài. Hắc ảnh, ngươi gặp qua tương tự a? Hắc ảnh nhìn thấy bản này mênh mông vô bờ phế tích, tại chỗ đứng máy, thật lâu, hắc ảnh mới biệt xuất đến một câu. Tần Dương, hiện tại ta cảm thấy, ngươi khả năng không phải phủ quân chuyển thế. Ngươi mảnh này phế tích, nếu trùng kiến tốt, khả năng so năm đó phủ quân đạo cung còn muốn lớn. Trong truyền thuyết, năm đó phủ quân đạo cung đứng lặng tại huyết hải phía trên, tung hoành 8 vạn dặm, chấn áp toàn bộ huyết hải. Ngươi phế tích đạo cung, nói ít đã 10 vạn dặm. Mà lại, ngươi đừng nhìn một chuyện, thần môn về sau chính là đạo cung, không chỉ là mảnh này phế tích đúng đạo cung. Ngươi chơi như thế lớn, liền xem như ta sống, thời kỳ toàn thịnh lực lượng đều đầu nhập, cũng không thể hoàn chỉnh tạo dựng ra mảnh này đạo cung. Ta dám cam đoan, đạo cung cảnh giới, liền xem như tại thời đại thượng cổ, cũng không có khả năng có người mạnh hơn ngươi. Tần Dương nhẹ hít một hơi, điều động ma thủ lực lượng, rót vào đến một mảnh hơn 10 dặm lớn trong phế tích. Phế tích bên trong tàn phá tường ngói, vỡ vụn chủ thể, bắt đầu trùng kiến, một mực quán thâu một nén nhang, mới miễn cưỡng chữa trị chủ thể ở giữa cái khe to lớn. Tần Dương quả quyết từ bỏ, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp chữa trị. Muốn trùng kiến, cần lực lượng, đúng một không cách nào lường được thiên văn sổ tự. Cũng chính là hắn có được hải nhãn, chân nguyên dự trữ hạn mức cao nhất trực tiếp được chôn cất đưa. Trên lý luận có thể có được vô hạn lực lượng, lúc này mới có khả năng đi trùng kiến nơi này. Không có việc gì, dù sao mài thời gian mà thôi, dù sao cũng so hoàn toàn không có hy vọng đẩy ra thần môn tốt. Coi như đạo cung đúng một mảnh hư không thêm phế tích. Hiện tại hắn cũng có thể xem như mạnh nhất đạo cung tu sĩ. Chỉ Tần Dương có chút u buồn chuyện, Bạch Ngọc thần môn chưa đẩy ra đâu. Vạn nhất Bạch Ngọc thần môn đẩy ra, cũng cái này quỷ bộ dáng làm sao bây giờ? Nếu không tìm cơ hội đem Bạch Ngọc thần môn hủy được rồi. Đi ra Hắc Ngọc thần môn, đá một cái bay ra ngoài còn ngốc ở nơi đó Kim Heo. Ngươi còn không đi nấu canh à? Kim Heo một cái giật mình, trực tiếp nhào lên ôm lấy Tần Dương bắp chân, kêu cùng mổ heo đồng dạng. Đại lão, ngươi đem ta trực tiếp ngao thành bảo canh, cũng không đủ, ngươi cái này cần lực lượng, quả thực nhiều lắm, 100 cái ta cũng không đủ ngươi bồi bổ. Loại trừ trực tiếp phục dụng tiên thảo, không có khác biện pháp tốt hơn. Tần Dương một cước đem Kim Heo đá văng ra, sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Cần lực lượng, hắn vậy mà có một đại sát khí, đem tinh lạc trận bàn lấy ra, lại đem hạch tâm khảm nạm tử sắc tàn nguyệt lấy ra, đem nó ném đến Hắc Ngọc trong thần môn. Tử nguyệt đúng hắn nhặt bảo vật, hoàn toàn luyện hóa đồ vật, cũng có thể nói là thuộc về hắn lực lượng. Tử sắc tàn nguyệt bay đến trên bầu trời, hóa thành một vòng tàn nguyệt, quang huy vẩy xuống. Ánh trăng như nước, chiếu rọi đến vùng hư không này phế tích. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Tần Dương ngồi xổm ở một chỗ bên tường nhìn thật lâu. Trên tường một chỗ nhỏ xíu vết rạn, vậy mà tại chậm rãi chữa trị. Tốc độ rất chậm, nhưng chung quy đúng tại chữa trị. Suy nghĩ thêm đến toàn bộ phế tích đều ở tàn nguyệt chiếu rọi xuống. Cái này gia trì liền phi thường khả quan. Tần Dương tâm tình thật tốt, thu hồi thần môn, nhìn Kim Heo đều thuận mắt không ít. Ngươi muốn làm gì? Ta minh bạch vô cùng. Ngươi yên tâm, nếu là ta có năng lực, khẳng định giúp ngươi mở ra phong ấn. Uống một bát siêu cấp bảo canh. Tần Dương sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu tu hành, đem trước thu nhập trong hải nhãn hắc lôi, từng chút toàn bộ luyện hóa. Tần Dương mới nhớ tới, trước đó siêu độ giận đế pháp thân cánh tay, còn mò ra qua một cái kỹ năng sách, tình huống lúc đó khẩn cấp, mà lại chỉ một màu lam sách kỹ năng. Tần Dương cũng không có quá để ý, nhắm mắt lại dò xét một chút, chỉ nhất môn ấn pháp, tên là Lôi Xà Ấn, chỉ một cái bình thường sát phạt pháp môn. Toàn bộ quyển sách sau khi xem xong, Tần Dương mở to mắt, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Ấn pháp đúng phối hợp lôi phạt chân kinh sử dụng, uy năng liền bình thường, xem ở trong tay ai dùng. Chân chính có giá trị địa phương, ở chỗ môn này Lôi Xà Ấn, có lôi phạt chân kinh hạn chế, bị giận đế thiết trí vì hổ phù. Đại giận thần triều căn bản không có thực thể hổ phù. Điều động binh mã cần chính là giận đế Lôi Xà Ấn. Đáng tiếc đại giận đã diệt quốc, giận đế đều chết không thể chết lại. Đây chỉ là nhất môn nhất định phải phối hợp lôi phạt chân kinh sử dụng sát phạt pháp môn. Nghĩ đến, Tần Dương sờ lên cằm, bỗng nhiên nở nụ cười. Không đúng, đại giận đúng bị diệt, giận đế cũng chết rồi. Là giận đế đại quân, nhưng còn có, bây giờ Huyễn Hải lão tặc hẳn là rất đau đầu lưu tại trong Huyễn Hải vong giả đại quân. Nếu không, lại lấy ơn báo oán một lần, giúp Huyễn Hải lão tặc giải quyết cái phiền toái này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,